Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1396, nghiên cứu ngự lôi hoàn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi ăn vào thăng tiên đan, Liêu Bình đã u mê cướp đi sự trong trắng của Triệu Thiên Dĩnh. Như vậy là tổng số người có quan hệ xác thịt với hắn đã lên đến con số 2. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ở trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau im lặng, bầu không khí có chút lúng túng. Triệu cô nương, chắc giờ này Hoàng Phủ Trưởng Lão vẫn chưa tỉnh lại đâu. Ngươi vừa mới tiến giai nên củng cố cảnh giới lại cho thỏa đáng. Sau một lúc lâu, Liễu Minh nhìn Triệu Thiên Dĩnh đánh vỡ sự trầm mặc nói ra. Hắn không đề cập tới Hoàng Phủ Ngọc Phách còn không sao. Vừa mới nhắc tới Hoàng Phủ Ngọc Phách là đôi mắt đẹp của Triệu Thiên Dĩnh trợn lên, khuôn mặt ngưng xương tràn đầy sát khí nghiêm nghị la lên. Ngươi còn không mau đưa sư tôn cho ta. Hoàng Phủ Trưởng Lão cần phải tĩnh dưỡng để cho nàng ở bên trong Sơn Hà Châu của ta hạo hạo tĩnh dưỡng một phen mới thỏa đáng. Liễu Minh không đợi Triệu Thiên Dĩnh nói tiếp, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trả lời. Hy vọng trước mắt có thể mau mau rời khỏi ngoại uyên, đang đặt tất cả trên người của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Liễu Minh tự nhiên sẽ không đưa cho nàng. Vạn nhất hai người này bỏ mình hắn ở lại ra đi, vậy hắn chẳng phải là bị vứt bỏ một mình, nơi ma uyên này sao? Tuy rằng còn thời gian mấy tháng nữa thì ma uyên cũng sẽ chấm dứt, nhưng trong lúc này vạn nhất cái sự cự thủ kinh thiên quỷ dị kia lại xuất hiện thì hắn cũng chẳng tự tin có thể tránh thoát được. Thằng tiên đan thật là một viên nhập phẩm lên thiên đàng. Ở trong động phủ mơ màng, hai thần sắc quấn vào nhau rã rượi. Đây công chúa lần đầu vô tội cùng Liễu Minh đời mới trải một lần. Trong cơn mơ tóc tím ngại ngần, Minh hùng hổ cảnh tiên thần thỏa mãn. Triệu Thiên Dĩnh nghe Liễu Minh nói vậy liền tức giận đến nỗi không nói nên lời, hai mắt trợn tròn. Nàng đứng ngây người tại chỗ hồi lâu, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, rồi không thèm nhìn Liễu Minh lấy một lần, mà dậm chân hóa thành một đạo tử quang chói mắt, bay về trong ngọn núi bên kia sơn cốc. Liễu Minh nhìn dõi theo đến khi bóng nàng biến mất khỏi tầm mắt, rồi cũng quay đầu về mật thất của mình. Hắn đứng lặng người trong phòng một lúc lâu, trên khuôn mặt có vẻ áy náy thở dài một tiếng. Tự nhiên lại xảy ra chuyện hoang đường thế này, thú thực chính hắn cũng không biết phải xử lý ra sao. Trong suốt chặng đường đi tới tháp ma uyên này, hắn mơ hồ có vài phần tán tưởng tính cách thẳng thắn của nữ tử ma tộc có dòng dõi hoàng gia này. Chỉ có điều thân phận cũng như địa vị của hai người cách biệt quá lớn, nên quan hệ giữa hắn và nàng cũng chỉ đến mức này mà thôi. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn cũng không thể nghĩ ra cách giải quyết nào, chỉ có thể đành chấp nhận lắc đầu gạt chuyện này sang một bên, khoanh chân ngồi xuống. Hắc khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài cơ thể, thân hình hắn dần chìm vào trong ma khí. Nhờ có dược lực của thăng tiên đan gia trì nên tu vi của hắn có tiến bộ lớn, tuy vậy vẫn cần bỏ thêm chút thời gian củng cố. Cứ như vậy qua 3 ngày 3 đêm, hắc khí trong mật thất thu lại, Liêu Minh chậm rãi mở mắt, khuôn mặt trở nên hết sức rạng rỡ. Lúc này không chỉ pháp lực của hắn thâm hậu hơn không ít, ngay cả cường độ thân thể cũng theo đó mạnh mẽ thêm vài phần. Trong mắt hắn ánh lên vẻ vui mừng, chợt hắn nhấc một tay lên, hoàng quang lóe ra trong lòng bàn tay, rồi một viên động thiên Sơn Hà Châu xuất hiện. Thần thức của hắn lập tức tiến vào thăm dò bên trong. Ở bên trong không gian, Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn nằm im bất động, không hề có dấu hiệu nào cho thấy nàng sắp tỉnh. Liễu Minh nhướng mày, Hoàng Phủ Ngọc Phách đã hôn mê khá lâu, thương thế trên người đã từ lâu khôi phục. Pháp lực trong cơ thể nàng cũng đã tràn đầy, mà đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh lại. Quả thực là có gì đó không bình thường. Nhưng đối với loại tình huống này, hắn cũng không có cách giải quyết nào, nên đành phải tiếp tục chờ. Sau khi lui thần thức ra khỏi Sơn Hà Châu, Liễu Minh lại đảo tay, một đống đồ nhỏ liền xuất hiện trên mặt đất trước mặt. Nhìn kỹ thì thấy đó là 4 cái pháp khí chữ vật có hình thù không đồng nhất và vài món pháp bảo. Những thứ này chính là đồ của đám người Liễu gia do hắn nhặt nhạnh. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua mọi thứ một lượt, khuôn mặt không khỏi trở nên rạng rỡ. Vì chưa tính tới 4 cái pháp khí chữ vật, chỉ riêng món pháp bảo này đều là thứ cực kỳ chân quý, có giá trị to lớn. Đầu tiên hắn cầm thanh trường thương màu đen của Liễu Tung Dương lên, ngón tay khẽ vuốt thân thương vài lần, một tay khác thì bấm niệm thần chú rồi dương lên đánh một đạo pháp quyết vào thân thương. Một lát sau hắn buông trường thương xuống, lại cầm chiến giáp màu đen có cánh lên, tiếp tục đánh vào một đạo pháp quyết. Khoảng thời gian sau đó hắn lần lượt kiểm tra hết mọi thứ một lượt, xong không khỏi tỏ ra mừng rỡ. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, để những món pháp bảo này qua một bên, sau đó lại lấy lần lượt đồ trong từng pháp khí chứa vật ra. Chẳng mấy chốc trên mặt đất đã bị lấp đầy bởi đủ các loại bảo quang lấp lánh từ những thứ đó. Mặc dù hắn hiểu rộng biết nhiều, hơn nữa cũng đã đoán được phần nào, nhưng rốt cuộc vẫn bị những thứ trước mặt làm cho giật mình. Chỉ tính riêng số lượng ma tinh mà Liễu Tung Dương và ba tên thiên tượng cảnh mang theo trên người thôi cũng đã đủ dọa người. Đặc biệt là Liễu Tung Dương, lão già này phải giàu có gấp mấy lần Liễu Minh hiện giờ. Những tài liệu trần quý các càng là nhiều vô số kể, trong đó một phần hẳn là thiên tài địa bảo do đám người Liễu gia vơ vét được ở khắp nơi sau khi tiến vào Ma Uyên. Trong đó có vài thứ quý giá không kém gì ma tùy toàn cực phẩm mà Thanh Ma Kim hắn đã tìm được khi trước. Ngoài những thứ này ra còn có không ít ma khí ma bảo phẩm cấp cao. Mặc dù không có tác dụng với hắn, nhưng đối với ma nhân chân đan cảnh hoặc thậm chí thiên tượng cảnh bình thường đều là bảo vật vô cùng chân quý. Về phần những thứ như đan dược, điển tịch hay ma công thì không đáng nói tới. Nghĩ tới đám người Liễu gia là hậu duệ của Sóc Phong Hoàng Triều, đã chờ đợi những 3 vạn năm, vạch ra đủ 100.000 kế, chuẩn bị đầy đủ để tiến vào vùng đất Ma Uyên này, nhưng rốt cuộc tất cả trở về với hắn. Nếu như Liễu Hồi Phong biết được thì chắc sẽ tức đến thổ huyết. Chỉ cần hắn mang những bảo vật và tài liệu quý giá này về Thanh gia, lại thêm vào những điển tịch thượng cổ về ma công, đan đạo, trận pháp kia nữa, thì chỉ cần 1.000 năm thôi, hắn tin chắc có thể gây dựng Thanh gia trở thành một thế lực không thua gì tứ đại gia tộc quyền thế hiện nay. Liễu Minh miễn cưỡng kiềm chế nỗi vui sướng trong lòng xuống, bình tĩnh trở lại, sau đó lần lượt phân loại những thứ trên mặt đất ra và thu lấy. Chẳng mấy chốc mặt đất trở nên trống trải, chỉ còn lại vài thứ, đó là thanh ma thương màu đen, chiến giáp có cánh, 12 cái vòng tròn, chính là cấm ma hoàn. Và tên Liễu Minh cầm 12 cái cấm ma hoàn lên, sau khi quan sát một lúc, xem xong liền gật đầu. 12 cấm ma hoàn này hắn tìm thấy trong pháp khí chứa vật của Liễu Tung Dương. Trên bề mặt của chúng không có dấu vết cho thấy đã từng bị luyện hóa. Chắc hẳn Liễu Tung Dương mới tìm được ở trong Ma Uyên Tháp, cũng giống như Triệu Thiên Dĩnh. Uy lực của cấm ma hoàn thì hắn đã được Triệu Thiên Dĩnh cho chứng kiến, quả thật không phải là chuyện đùa. Chỉ với 12 cấm ma hoàn này mà một mình Triệu Thiên Dĩnh có thể vây khốn 3 tên tộc nhân của Liễu gia vốn có pháp lực hơn xa nàng. Uy năng của bảo vật này không cần phải bàn cãi. Liễu Minh lật tay lấy ra thêm 3 cái cấm ma hoàn khác, chính là 3 cái hắn lấy được ở Đại Lục Trung Thiên lúc trước. Hắn cười khẽ một tiếng rồi phất tay đánh ra một luồng hắc khí, cuốn lấy cả 15 cấm ma hoàn thu vào cơ thể. Chờ sau khi hắn luyện hóa hết 15 miếng cấm ma hoàn này, thì uy lực của chúng chắc chắn vượt xa khi chỉ có 3 miếng lúc trước. Sau đó ánh mắt chuyển sang thanh ma thương màu đen và chiến giáp. Vừa rồi hắn đã kiểm tra, 2 kiện bảo vật này đều là pháp bảo cấp bậc động thiên. Có điều là chúng chưa hoàn toàn được luyện thành, chỉ là 2 thứ bán thành phẩm mà thôi. Sau khi tuyển và luyện thì cũng chỉ có thể dùng làm thứ giúp Sơn Hạ Châu tiến giai. Có điều làm vậy thì hơi đáng tiếc. Một lát sau hắn lắc đầu, lật tay thu 2 thứ này lại. Có dùng luyện hay không thì chờ sau hắn nói. Đến lúc tế luyện Sơn Hạ Châu tính sau. Nghĩ như vậy trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi thu 2 pháp bảo này lại, hắn bỗng nhớ ra một điều. Một tay vung lên, 2 nửa cái vòng tròn gãy màu đen xuất hiện trên tay. Đây là thu hoạch lớn nhất của hắn chuyến này, Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Cái vòng này giờ đã bị gãy làm đôi, nhưng vô số hoa văn chạm khắc bên ngoài nó thoạt nhìn có vẻ cực kỳ huyền diệu. Hắn quan sát cẩn thận 2 khúc vòng tròn trên tay, ánh mắt không ngừng lóe sáng. Một hồi lâu sau, hắn mới cắn răng một cái, vất tay đánh một đạo pháp quyết chui vào trong 2 khúc của Càn Khôn Ngự Lôi Hoàn. Tất cả trên bề mặt 2 khúc vòng tròn màu đen lập tức có ngũ sắc điện hồ xuất hiện. 2 khúc đồng loạt phát ra một tiếng oanh. Ở trong nền của ngũ sắc điện hồ, những đường văn trên vòng tròn xuất hiện ánh sáng kỳ dị, trở nên vô cùng mỹ lệ. Đồng thời Liễu Minh chỉ thấy lòng bàn tay nhói một cái, tức thì có cảm giác không thể cầm nổi vòng tròn ngũ sắc. Phốc một tiếng, hai khúc gãy bỗng bay khỏi tay hắn, xoay tít trên không trung. Uy lực của càn khôn ngự lôi hoàn này hắn đã từng được chứng kiến ở trên đỉnh của tháp Ma Uyên. Mặc dù giờ nó đã bị hỏng, nhưng bên trong của nó vẫn còn một chút cửu thiên thần lôi thuần khiết, có uy năng không nhỏ. Nếu hắn có thể sử dụng được chúng thì thực lực sẽ tăng thêm một bước. Nhất là giờ khi hắn đang ở đại lục vạn ma, cửu thiên thần lôi gần như có thể khắc chế được mọi thứ ma khí. Nhưng đúng vào lúc này thì ngũ sắc điện hồ trên càn khôn ngự lôi hoàn lé lên, bỗng tán loạn ra. Càn khôn ngự lôi hoàn lại trở lại thành hai khúc vòng gãy màu đen từ trên không rơi xuống. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, hắn lại phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết về hai khúc vòng gãy, nhưng chúng vẫn tiếp tục rơi xuống không phản ứng lại chút nào. Mà ngũ sắc điện hồ ở bề mặt cũng không hiện ra nữa. Sao lại thế này? Rõ ràng ta có thể cảm ứng được bên trong chúng vẫn còn ẩn chứa lực lượng cửu thiên thần lôi. Hắn nhướng mày, cắn răng, nắm hai khúc vòng gãy vào tay, pháp lực trong cơ thể không ngừng truyền vào hai khúc, nhưng không hề có bất cứ phản ứng nào. Sau đó hắn không ngừng thử vài cách khác, thậm chí còn đánh liều đem cả cửu u kỳ thần thuật học được từ chỗ Phi Lâu ra thử, nhưng cũng không có tác dụng. Không còn cách nào khác rồi, đành phải mạo hiểm một lần. Sắc mặt hắn biến đổi một hồi, bỗng cắn răng phất tay, tế ra 6 viên sơn hạ châu. Chúng bay lượn một vòng quanh người, rồi hóa thành một màn sáng dày đặc, hơn trước gấp mấy lần. Sau khi làm xong việc này, 10 ngón tay của Liễu Minh bắt đầu chuyển động như bánh xe. Kim quang trước ngực lóe lên, thiên lôi phù ẩn hiện. Hắn lại lật tay, bắn ra hai đạo điện hồ màu vàng to bằng ngón tay, quấn lấy hai khúc vòng gãy kia. Nếu càn khôn ngự lôi hoàn chính là pháp bảo lôi thuộc tính, vậy thì sử dụng thiên lôi thuật thử nó xem sao. Có điều là hắn không dám chắc, chỉ là có linh cảm vậy thôi, cho nên trong lòng hơi thắc thỏm. Hắn không hề dám khinh thường lực lượng của cửu thiên thần lôi còn sót lại trong hai khúc vòng gãy này. Ngồi nhớ hắn làm cho lực lượng của thần lôi bùng nổ, thì không biết là với thực lực hiện giờ có ngăn được hay không. Trong ánh mắt lo lắng của Liễu Minh, điện hồ màu vàng nổ đùng đoàng chui vào trong hai khúc càn khôn ngự lôi hoàn, rồi chẳng mấy chốc biến mất tăm tích. Hắn nhướng mày, 10 ngón tay không ngừng chuyển động, lại là hai đạo điện hồ màu vàng lớn hơn bắn ra quấn lấy khúc càn khôn ngự lôi hoàn, nhưng chúng vẫn tiếp tục biến mất cứ như đá chìm xuống biển. Như thể chẳng mấy chốc chúng đã bị hút đi mất. Liễu Minh hơi do dự nhưng tiếp tục cắn răng. Trận đàn hai màu đen trắng trong cơ thể chuyển động, phù văn cửu thiên thần lôi đột nhiên lớn lên. Một khắc sau, ở mỗi lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đạo ngũ sắc điện hồ. Đây thình lình chính là cửu thiên thần lôi chân chính. Chúng lóe lên rồi chia ra quấn lấy hai khúc vòng gãy. Một hồi những tiếng nổ vang phát ra. Linh văn trên bề mặt hai khúc vòng gãy sáng rực lên lần nữa. Tiếp đó từng đạo ngũ sắc điện hồ xuất hiện bên trong lôi hoàn. Phẩm chất của lôi quang rất cao, màu sắc tinh khiết hơn cả luồng cửu thiên thần lôi trong cơ thể Liễu Minh. Đồng thời chúng phát ra một loạt những tiếng nổ kịch liệt, như có cả ngàn con chim cùng hót vang. Quả nhiên là vậy, sắc mặt Liễu Minh mừng rỡ, nhưng rồi hắn lại trầm ngâm một lát, há miệng phun ra hai đạo tinh huyết vào hai luồng ngũ sắc điện hồ trong lòng bàn tay để sáp nhập vào trong hai khúc vòng gãy. Tinh huyết thuận lợi chui vào trong hai khúc vòng gãy, khiến cho chúng khẽ run lên. Liễu Minh mừng rỡ, bỗng một khắc sau đó dị biến phát sinh. Từng đạo cửu thiên thần lôi trên hai khúc vòng gãy chuyển dọc theo hai đạo ngũ sắc điện hồ ở lòng bàn tay hắn, chuyển ngược trở lại, quấn quanh người hắn với một tốc độ không thể tưởng tượng. Từng đạo cửu thiên thần lôi lượn vòng khắp nơi trên cơ thể hắn, trên bề mặt cơ thể lập tức xuất hiện những vết nứt vỡ, máu tươi bắn ra tung tóe. Chỉ chớp mắt toàn thân Liễu Minh đầm đìa máu tươi. Biến cố này diễn ra quá đột ngột, khiến Liễu Minh không kịp phản ứng. Sắc mặt hắn đại biến, giờ hắn cũng đã được coi là mang một phần huyết mạch của ma tộc trong người. Vậy chẳng phải là những luồng cửu thiên thần lôi xa lạ này cảm ứng được ma khí trên người hắn cho nên muốn hủy diệt hay sao? Ngay tại đây hắn phát lạnh trong lòng, hét lên một tiếng điên cuồng. Hắc quang bên ngoài cơ thể bùng lên, thân hình hắn bắn ngược ra sau. Đồng thời hai tay run lên, tản đi ngũ sắc điện hồ trong lòng bàn tay. Có điều, hai khúc vòng gãy lại theo như giỏi trong xương, dính chặt vào lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, ngũ sắc luyện hồ lan tràn khắp nơi trên người Liễu Minh, càng lúc càng trở nên nồng nặc. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể hắn hiện ra vô số vết nứt, ma khí màu đen trên người bị ép ra, biến thành những đám khói xanh biến mất. Liễu Minh mặt cắt không còn hạt máu. Tình huống này gần giống y hệt với lúc hắn tiến dài chân đan, bị lực lượng thiên lôi luyện thể. Có điều lúc này càng lợi hại hơn so với khi trước, bởi vì nguồn lôi điện có thể nói là ở gần trong gang tấc, hơn nữa còn là loại lôi điện mạnh hơn cả thiên lôi, chính là cửu thiên thần lôi. Lực lượng của cửu thiên thần lôi bá đạo vô cùng, nếu cứ tiếp tục thế này, thân thể hắn sẽ không chống đỡ nổi mà sụp đổ mất, thậm chí hắn có thể bị hồn phi phách tán. Hắn suy nghĩ thật nhanh, pháp lực trong cơ thể toàn lực vận chuyển, vết thương trên người chậm rãi khép lại, ở trong ánh sáng trắng với một tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Năng lực khôi phục mạnh mẽ của thiên yêu huyết mạch giờ đây bùng phát uy lực. Chẳng qua những vết thương này vừa khép lại một cái liền tiếp tục vỡ ra lần nữa, có điều cuối cùng cũng duy trì một trạng thái cân bằng kỳ diệu, giúp cho cơ thể không đến độ bị hỏng mất. Liễu Minh tỏ ra mừng rỡ, dồn hết sức thu liễm ma khí vào nơi sâu trong cơ thể, đồng thời chân đan xoay tròn, không ngừng vận chuyển toàn lực Minh Cốt Quyết và lực lượng của thiên yêu huyết mạch. Đúng vào lúc này, dị biến lại xuất hiện. Phù ấn thiên lôi thuật trên ngực hắn mặc dù không được thúc giục, nhưng lại tự mình phát ra hào quang. Ngũ sắc điện hồ bên ngoài cơ thể Liễu Minh dường như cũng cảm ứng được điều gì đó nên âm một cái đều hội tụ đến phù ấn. Phù ấn lập tức sáng lên rực rỡ, nó tỏa ra kim quang chói mắt. Sau khi ngũ sắc điện hồ tiến tới liền lập tức bị nó nuốt vào. Do ngũ sắc điện hồ trên người Liễu Minh đều hội tụ vào chỗ ấn phù, cho nên những chỗ nứt vỡ trên cơ thể dần giảm bớt, dưới tác dụng của thiên yêu huyết mạch chúng dần khép lại. Lúc này phù ấn của thiên lôi thuật tựa như một cái động không đáy, hút hết ngũ sắc điện hồ. Phù văn vốn dĩ có màu vàng kim, giờ đây chuyển thành ngũ sắc. Liễu Minh có chút ngây dại, nhưng biến cố liên tiếp nhau này đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Đúng vào lúc này, bề mặt của chân đan hai màu đen trắng trong linh hải tỏa ra hào quang. Một đạo phù văn cửu thiên thần lôi trong chân đan khẽ run lên, rồi thoát khỏi chân đan, chui vào trong phù ấn thiên lôi thuật trước ngực. Bề mặt của phù ấn màu vàng kim vốn có vài phần cổ xưa, lúc này xuất hiện từng đạo phù văn. Sau mấy lần hô hấp, phù ấn của thiên lôi thuật lớn hơn gấp bội so với trước, đồng thời cũng chuyển thành ngũ sắc loang lổ. Những luồng cửu thiên thần lôi do càn khôn ngự lôi hoàn bắn ra đều bị phù ấn mới điên cuồng cắn nuốt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời lôi mang ở trên bề mặt hai khúc vòng gãy càng ngày càng yếu. Chỉ một lát sau, sau khi luồng cửu thiên thần lôi cuối cùng tiến vào cơ thể Liễu Minh bị phù ấn thiên lôi thuật cắn nuốt, hai khúc vòng gãy choang một cái rời khỏi tay Liễu Minh rơi xuống đất. Linh văn trên bề mặt chúng trở nên ảm đạm vô quang, cho thấy đã hoàn toàn mất đi linh tính. Liễu Minh đứng yên tại chỗ nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Bỗng hắn mở mắt ra, quang mang của phù ấn thiên lôi thuật trên ngực lưu chuyển, từng đạo điện quang ngũ sắc xuất hiện. Hắn giơ hai tay lên, hai cánh tay lập tức được bao bọc bởi ngũ sắc điện hồ, lòng bàn tay phóng ra một đạo ngũ sắc lôi điện to bằng cánh tay. Một tiếng nổ như sấm vang lên, hiển nhiên là tiếng của cửu thiên thần lôi đánh lên màn sáng màu vàng do Sơn Hà Châu biến thành, đang bao bọc quanh người hắn. Màn sáng màu vàng lóe lên rồi bị xuyên thủng một cách dễ dàng như tờ giấy. Thân hình của Liễu Minh nhoáng lên rồi xuất hiện ở đỉnh núi. Hai tay hắn lại trà sát với nhau, rồi thả ra một đạo ngũ sắc lôi điện khác, đánh vào ngọn núi cách đó không xa. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngọn núi đó trong nháy mắt hóa thành tro bụi, biến mất không vết tích. Trong mắt Liễu Minh hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng ngay sau đó thay bằng vẻ mừng rỡ như điên. Thiên lôi thuật của hắn vốn dĩ đã viên mãn, sau biến cố này lại xảy ra biến đổi lớn. Lực lượng lôi điện từ lôi điện màu vàng kim đã biến thành cửu thiên thần lôi năm màu. Lần dị biến này đã khiến uy lực thiên lôi thuật lớn lên gấp vài lần so với trước. Hơn nữa mặc dù thân thể lúc này vẫn còn hơi đau đớn, nhưng pháp lực trong cơ thể lại trở nên mênh mông, kích động như thể bất cứ lúc nào cũng muốn thoát thể mà ra. Không biết từ lúc nào, hắn đã đột phá bình cảnh của thiên tượng trung kỳ tiến lên hậu kỳ. Mức độ ngừng kết của pháp lực ở hậu kỳ quả nhiên hơn xa so với trung kỳ. Hắn lẩm bẩm pháp quyết, hắc quang như thể chất lỏng xuất hiện ngoài cơ thể, tựa như một tầng sa y màu đen bao bọc cơ thể của hắn lại. Hắn vận động thân thể một chút, cảm thấy lực lượng cơ thể đã tăng thêm nhiều lần. Chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này cách đó không xa tử quang lóe lên, đó là Triệu Thiên Dĩnh vừa bay ra khỏi nơi bế quan. Sau khi nhìn thấy một ngọn núi ở bên trên biến mất, nụ cười liền tắt ngấm. Rồi ngay sau đó nàng chuyển hướng nhìn về Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bay ra khỏi nơi bế quan. Người đã tiến cấp thiên tượng hậu kỳ rồi sao? Ánh mắt Triệu Thiên Dĩnh lướt qua người Liễu Minh, sắc mặt biến đổi. Đúng vậy, nhờ một việc ngoài ý muốn nên ta may mắn tiến giai, Liễu Minh thản nhiên nói. Đôi mắt Triệu Thiên Dĩnh chớp lên không ngừng, nhưng nàng lập tức hử khẽ một tiếng quay đầu sang một bên, cố ý không thèm nhìn Liễu Minh. Liễu Minh cười khổ một tiếng đang định nói gì đó, thì đúng vào lúc này sắc mặt biến đổi. Sao vậy? Triệu Thiên Dĩnh thấy vẻ mặt Liễu Minh, bất giác lên tiếng hỏi. Liễu Minh không nói gì, hắn đưa tay lên tế ra một viên Sơn Hà Châu. Trong không gian của Sơn Hà Châu, thân thể Hoàng Phủ Ngọc Phách, tử quang rực sáng, rồi biến ảo thành từng đạo tử sắc hà quang, tán xạ ra khắp nơi chung quanh. Sương mù màu vàng ở trong Sơn Hà Châu dường như bị tử sắc hà quang áp bách, nên không thể nào tiến đến gần nàng trong phạm vi trăm trượng. Trong tử sắc hà quang, một hư ảnh pháp tướng khổng lồ đang dần ngưng tụ. Từ hư ảnh pháp tướng tản mắt ra pháp lực dao động mãnh liệt. Phần đầu của hư ảnh pháp tướng bỗng xuất hiện hai đốm sáng tím. Tử sắc hà quang chung quanh lóe lên, rồi huyễn hóa ra một lúc xoáy màu tím, khuấy động nguyên khí trong không gian của Sơn Hà Châu rối loạn cả lên. Sau thời gian vài hơi thở, Hoàng Phù Ngọc Phách chậm chậm mở mắt ra. Nàng vung tay lên, pháp tướng khổng lồ màu tím sau lưng nhoáng lên, rồi chui vào cơ thể. Tử sắc hà quang chói mắt cũng nhanh chóng tiêu tán. Hoàng Phù Ngọc Phách nhìn ra xung quanh. Lúc này một luồng lực lượng không gian vô hình đang bao trùm lấy thân thể nàng. Cảnh tượng trước mắt của Hoàng Phủ Ngọc Phách bỗng biến đổi, thân hình nàng loáng quái xuất hiện trong ma uyên, mà Liễu Minh và Triệu Thiên Dĩnh đã ở phía trước, cách đó không xa. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, tay hắn đánh ra một đạo pháp quyết, Sơn Hà Châu liền biến vào trong tay áo. Hoàng Phủ Ngọc Phách vốn là thông huyền đại năng, vừa nhìn một cái liền hiểu được đại khái tình huống hiện tại. Ánh mắt nàng nhìn Liễu Minh hồi lâu. Sư tôn, Triệu Thiên Dĩnh thấy Hoàng Phủ Ngọc Phách liền mừng rỡ, thân hình nhoáng lên bay tới ôm lấy Hoàng Phủ Ngọc Phách. Ở đâu còn thấy phong phạm nho nhã ổn trọng của một nữ tử hoàng tộc. Dĩnh nhi, sao còn cũng ở đây vậy? Hoàng Phủ Ngọc Phách quay sang nhìn Triệu Thiên Dĩnh nở nụ cười, khẽ khẽ đưa tay vuốt mái tóc màu tím của nàng, khuôn mặt đầy vẻ cưng chiều. Dường như Triệu Thiên Dĩnh rất thích hành động này, nên khuôn mặt nàng cũng nở ra nụ cười ngọt ngào như một cô bé, đồng thời tỏ ra nũng nịu với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hai người ôm nhau một hồi, Triệu Thiên Dĩnh lại liếc thấy Liễu Minh ở một bên, liền buông Hoàng Phủ Ngọc Phách ra. Dĩnh nhi, ta cứ tưởng con bị người của Liễu gia bắt mất chứ, sao con lại ở đây? Còn nữa, người kia là ai? Hoàng Phủ Ngọc Phách kéo tay Triệu Thiên Dĩnh, mắt nhìn sang phía Liễu Minh một cái, hỏi với khuôn mặt đầy nghi hoặc. Sư tôn, từ trước tới giờ Dĩnh nhi chưa từng bị Liễu gia bắt được. Là tại Phụ Hoàng và Sư Tôn không muốn cho ta tới Ma Uyên, nên ta mới lén đuổi theo tới nơi này, đi cùng với những người khác vào Ma Uyên. Triệu Thiên Dĩnh liếc nhìn Liễu Minh ở bên cạnh một cái rồi nói. Ồ, đi vào với ai kia? Hoàng Phù Ngọc Phách thấy Triệu Thiên Dĩnh nhìn Liễu Minh một cái, trong lòng đã đoán được phần nào, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Chính là người kia, hắn tên là Liễu Minh, có điều hắn cũng không phải là người của Liễu gia, Triệu Thiên Dĩnh tiếp tục nói. Tại hạ Liễu Minh chính là gia chủ của Thanh gia Tàng Châu. Xin chào Hoàng Phủ trưởng lão. Liễu Minh cũng không tiến lại gần, chỉ đứng đằng xa ôm quyền thi lễ. Hoàng Phủ Ngọc Phách lần này bị thương rồi hôn mê, nhưng sau đó không biết vì sao pháp lực lại tiến bộ. Cảm giác áp bách mà nàng gây ra cho Liễu Minh đã không kém so với Liễu Tùng Dương lúc trước. Có điều giờ đây, Liễu Minh cũng đã tiến giai thiên tượng hậu kỳ, mặt khác còn có thiên lôi thuật biến dị, cộng thêm vài món pháp bảo mạnh mẽ vừa chiếm được, nên thực lực hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù hắn ôm quyền hành lễ, nhưng vẻ mặt cũng vẫn rất đúng mực. Hóa ra là gia chủ Thanh gia, không cần đa lễ. Trong mắt của Hoàng Phủ Ngọc Phách hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nàng lập tức hẳn nhiên khoát tay áo. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh thấy Liễu Minh đối mặt với sư tôn của mình, một đại năng thông huyền cảnh chân chính mà vẫn có thể bình tĩnh thong dong như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta nhớ lúc trước Ta ở bên dưới tháp Ma Uyên bị người của Liễu gia ám toán trúng phải kịch độc, trọng thương hôn mê. Chẳng lẽ là Liễu đạo hữu đã giải độc cho ta? Hoàng Phủ Ngọc Phách hơi trầm ngâm, lại mở miệng hỏi tiếp. Sư tôn, tình hình lúc đó là như thế này. Lúc đó ta và hắn đã ở gần Ma Uyên tháp, có điều không tiện hiện thân. Liễu Minh còn chưa kịp nói gì thì Triệu Thiên Dĩnh đã nhanh nhẩu giải thích một lượt, đồng thời cũng tiện kể hết những chuyện gặp phải trong tháp Ma Uyên. Thì ra là vậy, xem ra ta phải đa tạ Liễu đạo hữu đã chăm no tiểu đồ dọc đường đi. Sau khi kết thúc hành trình Ma Uyên này, trở lại hoàng thành, bổn tọa nhất định sẽ đích thân tấu lên với Ma Hoàng đại nhân, khen thưởng cho đạo hữu và thanh gia. Hoàng Phủ Ngọc Phách thản nhiên nói. Liễu Minh nghe vậy trên mặt tỏ ra có phần lúng túng, hắn miễn cưỡng cảm ơn một câu rồi đứng một bên không nói. Nếu Ma Hoàng biết được chuyện giữa hắn và Triệu Thiên Dĩnh thì chỉ sợ khen thưởng sẽ biến thành truy sát không biết chừng. Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy thái độ Liễu Minh không nóng không lạnh thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Bình thường tộc trưởng có gia tộc khi thấy người của trung ương hoàng tộc thì phần lớn sẽ khom lưng nịnh bợ, muốn dùng toàn bộ các biện pháp để tiếp cận mới phải. Bởi vì dù sao thì hiện nay thế lực gia tộc Hoàng Phủ vẫn là lớn nhất. Không những vậy mà một số trưởng lão trong tộc như nàng còn nắm giữ quyền lực và tài nguyên không nhỏ. Thành gia ở Tàng Châu, nàng còn chẳng có chút ấn tượng nào với gia tộc loại này. Nên đương nhiên đây là một tiểu gia tộc không có danh tiếng. Vậy mà cả tên Liễu Minh kia với tư cách là tộc trưởng, khi nghe mình nói xong lại có biểu hiện như vậy thì thật là lạ. Có điều tuy rằng thấy thế nàng cũng không hỏi kỹ làm gì, chỉ nói chuyện với Liễu Minh mấy câu rồi không thèm để ý tới hắn nữa. Lúc này Hoàng Phủ Ngọc Phách đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Triệu Thiên Dĩnh, trên gương mặt biểu hiện nét yêu thương vô bờ. Tuy rằng lần hành động này của Trung ương Hoàng tộc thất bại, tới khôi Triệu trưởng lão cũng vẫn lạc, nhưng cũng may mắn là tìm lại được công chúa, như vậy thì coi như có kết quả để báo cáo với Ma Hoàng. Triệu Thiên Dĩnh cầm tay của Hoàng Phủ Ngọc Phách, trong mắt tràn đầy tình cảm. Từ nhỏ mẫu thân của nàng đã không có bên cạnh, vì vậy nàng cực kỳ thân thiết với vị sư tôn này, giống như vừa làm thầy lại vừa làm mẹ. Hiện giờ, sau khi trải qua bao gian nguy mới gặp lại, lại càng có nhiều điều muốn nói. Thế nhưng, lời vừa đến miệng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Dĩnh Nhi, hình như con đã tiến cấp thiên tượng trung kỳ rồi phải không? Ồ, không đúng, tại sao lực lượng thuần âm của công pháp ngũ cực huyễn ma lại mất rồi? Điều này, Hoàng Phủ Ngọc Phách quan sát kỹ càng Triệu Thiên Dĩnh mấy lần, sắc mặt biến đổi. Nàng liếc nhìn Liễu Minh đứng cách đó không xa, cô cuối cùng truyền âm nói với Triệu Thiên Dĩnh. Triệu Thiên Dĩnh khẽ giật mình, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở ra, nhưng cũng không nói gì. Thế vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm xuống, vội vàng vung tay, tạo ra kết giới màu tím nhạt, bao phủ lấy bản thân và Triệu Thiên Dĩnh. Cách đó không xa, sắc mặt Liễu Minh cũng hơi đổi. Tuy rằng câu cuối Hoàng Phủ Ngọc Phách dùng thuật truyền âm, thế nhưng dựa vào hiểu biết của hắn đương nhiên cũng đoán được là Hoàng Phủ Ngọc Phách vừa mới nói gì. Nghĩ vậy trong lòng hắn lại xoay chuyển vô vàn ý niệm, sắc mặt biến đổi mấy lần. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ thở phào một tiếng, yên lặng đứng đó, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa. Bên trong kết giới, Triệu Thiên Dĩnh đỏ mặt đứng đối diện với Hoàng Phủ Ngọc Phách, xấu hổ khẽ nói. Sư phụ, con... Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Triệu Thiên Dĩnh một lát, khẽ khẽ thở dài. Công pháp ngũ cực huyễn ma là điển tịch bí truyền cao cấp của gia tộc Hoàng Phủ ta. Chỉ có sử nữ mới có thể tu luyện. Có điều hiện giờ người đã tu luyện tới cảnh giới thiên tượng trung kỳ. Công pháp đã đại thành cho nên cũng không cần thân thể nguyên âm nữa. Chỉ là... Nói tới đây, chân Hoàng Phủ Ngọc Phách dừng lại một lát. Tiếp đó lại dùng một ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Thiên Dĩnh, giọng nói trầm xuống. Chỉ là nam nhân kia là ai? Nghe vậy Triệu Thiên Dĩnh chỉ im lặng không nói, đôi mắt đẹp liếc qua thân ảnh Liễu Minh đứng ngoài kết giới. Lúc này cả tên Liễu Minh kia đang đứng ngoài, chỉ cần nàng nói một tiếng, Hoàng Phủ Ngọc Phách nhất định sẽ ra tay cho hắn một bài học. Thậm chí nếu nàng muốn, Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng có thể đánh chết hắn để giải hận cho nàng nữa. Ý nghĩ này mấy hôm nay trong lòng nàng không lúc nào không xuất hiện. Thế nhưng, khi tới lúc cần nói, không hiểu sao, nàng lại có phần do dự. Quả nhiên là hắn. Hoàng Phủ Ngọc Phách là người cực kỳ tinh ý. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Triệu Thiên Dĩnh liếc qua, thì đã đoán ra ngay mọi chuyện. Hoàng Phủ Ngọc Phách liếc kẻ đứng ngoài kết giới, trên gương mặt thoáng hiện lên sát khí. Có điều khi nhớ tới Liễu Minh từng cứu mình thì sát khí trên mặt có phần thu lại nhưng không biến mất. Bên ngoài kết giới, sắc mặt Liễu Minh biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt lộ ra trong kết giới. Thế nhưng ngoài việc cười khổ một tiếng, hắn cũng chẳng làm gì, vẫn đứng im ở đó. Dĩnh Nhi, rốt cuộc thì xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại... Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm ngâm một lát, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn, rồi mới hỏi. Nghe tới đây, gương mặt Triệu Thiên Dĩnh đỏ lên, nhăn nhó một hồi, cuối cùng cũng kể lại chuyện hai người ăn phải thăng tiên đan, rồi lâm vào huyễn cảnh, cuối cùng vô tình lại hợp thể với nhau. Đồng thời cũng nói thằng tiên đan chính là nguyên nhân thực sự làm cho mình tiến giai. Có điều mấy câu cuối cùng nói có phần lộn xộn, cả đôi tai nàng cũng đỏ rực cả lên. Thằng tiên đan, Hoàng Phủ Ngọc Phách thì thảo như đang suy nghĩ, một lát sau sắc mặt mới khôi phục bình thường. Như vậy thì điều này cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Cuối cùng Hoàng Phủ Ngọc Phách thở dài nói, sư phụ, người cũng biết rồi, là do thằng tiên đan. Chắc là con và hắn đã bị đan dược này ảnh hưởng, cho nên... Triệu Thiên Dĩnh cố gắng nói nhưng vẫn không giấu được nét e lệ. Cũng có thể nói là như vậy, thăng tiên đan này là một loại đan dược từ thời thượng cổ. Do sau khi phục dụng thuốc này, ngoài việc tịnh tiến pháp lực ra thì cả người cũng sẽ có cảm giác lâng lâng giống như lên tiên giới, vậy nên mới có tên gọi này. Sau khi phục dụng thuốc này, người dùng sẽ chìm ở trong một giấc mơ, tại đó dục vọng của bản thân sẽ tăng lên, làm cho người ta không thể kìm nén được bản thân. Do đó chuyện nam nữ cũng không thể tránh khỏi. Hoàng Phủ Ngọc Phách lời nói tới đây, gương mặt của Triệu Thiên Dĩnh lại đỏ lên. Chính vì vậy, cho nên tu sĩ thượng cổ trước khi dùng thuốc này đều tự nhốt bản thân trong một gian phòng kín để tránh những hành vi trong vô thức của mình làm bản thân gặp rắc rối. Các người không biết cấm kỵ này lại còn ở cùng một chỗ khi ăn thăng tiên đan, vậy nên mới xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Phủ Ngọc Phách nói tiếp. Thì ra là vậy. Đôi mắt dễ thương của Triệu Thiên Dĩnh lóe lên. Sự việc đã như vậy, có quyết định giải quyết thế nào chưa? Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Triệu Thiên Dĩnh hỏi. Điều này, con... Triệu Thiên Dĩnh lắp bắp, nhất thời không nói nên lời. Nếu như con giận người này làm mất sự trong sạch của con, sư phụ có thể thay con ra tay giết hắn để giải mối hận trong lòng. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói tràn ngập sát ý. Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh biến đổi mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Thấy vậy, đôi mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên, trong lòng thở dài. Thực ra thì ta thấy tên Liễu Minh này cũng không cố ý, hơn nữa hắn là một tộc trưởng gia tộc, tu vi không tệ, nghe nói đã tới thiền tượng hậu kỳ. Hơn nữa khi nghe con kể về hắn thì thấy thực lực của hắn không kém. Nếu đã như vậy, xem ra hắn cũng xứng đáng làm hôn phu của con, làm phò mã của hoàng tộc ta. Sư phụ, sao người lại nói như vậy? Sắc mặt Triệu Thiên Dĩnh đỏ ửng, dậm chân líu díu. Gái lớn gả chồng, bây giờ tuổi của con cũng đâu còn nhỏ nữa. Những chuyện này nên nghĩ tới rồi mới phải. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhẹ một tiếng. Sư phụ, thanh âm Triệu Thiên Dĩnh kéo dài như làm nũng. Với tư cách là công chúa của gia tộc quyền lực nhất đại lục Vạn Ma, có thể nói là từ khi ra đời, nàng đã được ngâm chìa khóa vàng. Tài nguyên tu luyện chưa từng thiếu, là càng được sự chiều chuộng của tất cả các trưởng bối trong tộc, lại thêm dung mạo tuyệt mỹ, thế nên nàng là một nhân vật được tất cả công tử thế gia, thậm chí hậu duệ quý tộc để ý từ lâu, có thể nói là ngàn vạn sủng ái tại thân, cho nên gần đây nàng luôn cho rằng mình thanh cao, đối với chuyện được nhiều người theo đuổi cũng chẳng thèm ngó tới. Vậy nên khi trời đưa đất đẩy thế nào lại mất thân thể nguyên âm, thế nên nàng luôn hận Liễu Minh đã cướp đi sự trong sạch của mình. Nhưng lúc này, khi hiểu được mọi chuyện, thì những oán hận của nàng dành cho hắn đã tan đi quá nửa. Cũng bởi vì, dù sao thì trong bí cảnh Ma Uyên này, biểu hiện về cả thực lực, tâm trí của hắn đều rất cao, hơn nữa lại mấy lần cứu mạng mình. Từ đáy lòng, thực ra, nàng rất có hảo cảm với hắn, hơn nữa trong sạch cũng mất trong tay hắn. Vậy nên hiện giờ, có lẽ đầm lao đành phải theo lao là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thế nhưng... Vừa nghĩ tới biểu hiện của hắn đối với mình lúc trước và mấy lời nói khi đó của hắn thì dường như hắn không có hứng thú với nàng lắm thì phải. Có điều, người ta cũng không vừa ý con. Triệu Thiên Dĩnh vụng trộm liếc nhìn Liễu Minh đứng gần đó, trên mặt hiện lên vài tia lo lắng. Được rồi, việc này sau hãy nói. Lần này con đi Ma Uyên có tìm được tung tích mẫu thân con không? Hoàng Phủ Ngọc Phách thấy Triệu Tiên Dĩnh lắp bắp thì cho rằng nàng đang thẹn thùng, vậy nên nói sang chuyện khác. Triệu Tiên Dĩnh nghe vậy, vài tia đỏ ửng trên mặt liền biến mất. Tại thông đạo nối liền với giới diện cổ ma ở tầng 9 của tháp Ma Uyên, quả thực con đã cảm nhận được khí tức của kẻ đã bắt mẫu thân lưu lại. Vậy xem ra, phụ hoàng cũng không gạt con, mẫu thân đã bị bắt đi cổ ma giới rồi. Gương mặt của Triệu Tiên Dĩnh lạnh lẽo nói. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Vách biến đổi mấy lần, nhưng cũng không nói gì. Một lúc sau, nàng mới thở dài một hơi. Kể thực chuyện về Hủy Tỷ Tỷ, chúng ta cũng vô cùng tiếc nuối. Có điều việc này cũng không thể hoàn toàn trách Ma Hoàng đại nhân, còn vẫn không thể tha thứ cho ngài sao? Triệu Tiên Dĩnh chỉ hừ một tiếng không nói gì cả. Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng đành thở dài, không tiếp tục khuyên nữa, mà vung tay lên, kết giới bao phủ hai người liền biến mất. Ở gần đó, Liễu Minh chợt cảm thấy điều gì, quay người lại nhìn về phía đối phương. Liễu Minh đúng không? Ta đã biết chuyện của ngươi và Dĩnh Nhi, không biết ngươi định xử lý việc này như thế nào? Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, lạnh lùng nói. Về việc này, Liễu Mỗ cũng không muốn giải thích thêm nữa. Việc đã đến nước này, nếu Triệu cô nương đồng ý, tại hạ sẽ chịu trách nhiệm. Có điều tại hạ, có chuyện cũng cần phải nói rõ. Liễu Mỗ đã có 3 vị hồng nhan tri kỷ tình ý sâu nặng, mà một người trong số đó cũng đã có hôn ước với ta từ lâu. Chỉ còn chưa tiến hành đại điển song tu mà thôi. Vậy nên hy vọng Triệu cô nương hãy cân nhắc thật kỹ. Liễu Minh nhẹ nhàng nói. Cái gì? Nghe vậy, gương mặt vốn đỏ ửng của Triệu Thiên Dĩnh trầm xuống như bị phủ một lớp băng giá. Liễu Minh vẫn nhìn thẳng vào nàng, sắc mặt bình tĩnh. Hai người đối mặt một lát, mí mắt Triệu Thiên Dĩnh hơi đỏ lên, thế nhưng chỉ thoáng qua đã khôi phục nét lạnh lùng, há miệng ra định nói gì đó. Nhưng lúc này, chợt Hoàng Phủ Ngọc Vách bước tới chắn trước người nàng, đồng thời đưa tay ngăn lại những lời nàng định nói. Tiếp đó Hoàng Phủ Ngọc Vách quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, chằm chằm. Thật can đảm, người cũng biết hiện giờ người đang nguy hiểm hay không? Chỉ cần Dĩnh Nhi mở miệng, hôm nay người chắc chắn vẫn lạc tại đây. Hoàng Phủ Ngọc Phách lạnh lùng nói. Lời của Liễu Mỗ hoàn toàn là thật. Nếu Hoàng Phủ Đạo Hữu muốn lấy tính mạng tại hạ thì cứ việc ra tay. Mặc dù tại hạ chỉ là một ma nhân cấp thiên tượng, nhưng cũng không yếu ớt tới vậy đâu. Liễu Minh cười ha hạ mấy tiếng, không chút sợ hãi nói với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe Liễu Minh nói vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, không giận mà ngược lại trên mặt còn hiện ra thần sắc vừa ý. Liễu Minh cũng chỉ cười, mặt đối với Hoàng Phủ Ngọc Phách không lộ ra chút e sợ nào. Tốt, thực lực bất phàm, lại là người trí tình trí nghĩa. Người như vậy làm hôn phu của Dĩnh Nhi là rất hợp ý ta. Bỗng Hoàng Phủ Ngọc Phách cười một tiếng rồi vui vẻ nói. Nghe vậy, trong lòng Liễu Minh có chút giật mình. Còn Triệu Tiên Dĩnh cũng bấn loạn không thôi. Sư phụ, người nói gì vậy chứ? Hắn là người đã có thề thất, lại còn có tới 3 người. Con làm sao có thể làm tiếp thứ tư của hắn được? Sắc mặt Triệu Tiên Dĩnh trở nên lạnh lùng nói. Liễu Minh thấy Triệu Tiên Dĩnh không do dự chối từ, trong miệng không nói gì, im lặng nhìn Hoàng Phủ Ngọc Vách. Sau đó ánh mắt đưa nhìn Triệu Tiên Dĩnh, bất ngờ bắt được nàng đang chừng mắt liếc hắn. Dĩnh Nhi, không cần lo lắng. Ta thấy tiềm lực cả này vô cùng to lớn, chuyện thiến giai thông huyền là rất có thể. Còn chuyện những người đàn bà khác của hắn cũng không cần lo, vì theo lời hắn nói thì họ vẫn chưa chính thức kết thành song tư bạn lữ. Còn chẳng lẽ không có lòng tin là mình sẽ giữ được trái tim của hắn sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách cười xòa một cái, rồi truyền âm nói với Triệu Thiên Dĩnh. Trên mặt của Triệu Thiên Dĩnh vốn hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng sau đó lại hỏa hoãn, hứ một tiếng quay mặt đi chỗ khác. Hoàng Phủ Ngọc Phách bước tới bên cạnh, nở nụ cười an ủi, rồi kéo vai nàng lại gần, thì thầm khẽ nói gì đó vào tai. Lúc này không biết Hoàng Phủ Ngọc Phách nói gì, chỉ thấy hai bên má nàng bất giác đỏ bừng lên. Liễu Minh thấy hành động của hai người cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó quay người nhìn về hướng khác. Một lúc sau, Hoàng Phủ Ngọc Phách kéo tay Triệu Thiên Dĩnh tới bên cạnh Liễu Minh. Liễu đạo hữu, chuyện của ngươi với Dĩnh Nhi, ta và nó có nói qua. Hiện tại trong lòng con bé còn có chút khúc mắc, cho nên chuyện hồn ước tạm thời để sau. Ánh mắt Liễu Minh chớp chớp mấy cái vẫn im lặng không nói. Dĩnh Nhi của ta, dù sao cũng là công chúa của Hoàng Triều, trung thân đại sự cũng cần phải được Ma Hoàng đại nhân đồng ý, nên chuyện tình của hai người để hãy rời khỏi đây rồi tính. Hoàng Phủ Ngọc Phách lại nói tiếp, ngữ khí có phần lãnh đạm, nhưng khi nói đến hai chữ ma hoàng thì rất có khí thế. Ánh mắt Liêu Minh xoay động, trên mặt cũng không hiện lên chút nào khác thường, tựa hồ không phản đối những sắp xếp trước đó. Triệu Thiên Dĩnh thấy Liêu Minh không nói gì, trên mặt hiện ra vài phần an tâm, đưa mắt liếc hắn một cái nhưng chỉ đảo qua rồi vội rời đi. Còn chuyện đi khỏi đây sớm thì Dĩnh Nhi đã nói cho ta biết, hiện tại ta đã khôi phục pháp lực, cho nên chúng ta có thể lập tức rời đi. Hoàng Phủ Ngọc Phách nói tiếp. Vậy thì cứ theo ý của Hoàng Phủ trưởng lão mà làm. Liêu Minh chắp tay một cái trả lời. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhạt một cái không nói gì, duỗi tay ra, trong tay hiện ra một sấp trận kỳ trận bàn. Quay người nhìn Triệu Thiên Dĩnh, nghiêm nghị nói. Dĩnh Nhi, con đem mấy thứ này đi bày ra bát môn phân quang trận. Triệu Thiên Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nhận lấy, đồng thời trong miệng cũng vang lên tiếng chú ngữ. Một lúc sau, tiếng chú ngữ dừng lại, cánh tay giơ lên, đống trận kỳ trận bàn trong tay bay lên rồi bắn ra xung quanh, tạo thành một cái vòng tròn xung quanh nàng, bên ngoài cũng hiện lên một tầng kim quang chói mắt. Liễu đạo hữu, ta phải thi triển một bí thuật để phối hợp với Dĩnh Nhi, không thể bị phân tâm, vậy nên làm phiền đạo hữu hộ pháp cho chúng ta. Hoàng Phủ Ngọc Phách quay đầu nhìn Liễu Minh nói. Chuyện này tất nhiên. Thần sắc của Liễu Minh có chút nghiêm nghị gật đầu trả lời. Bàn tay của Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe sáng, thình lình chìa khóa ma uyên đã xuất hiện trong tay. Cánh tay kia cũng cứ thế khẽ phất ra, đã xuất hiện một cái phủ lục màu trắng mỏng, nhìn rất giống với miếng phủ lục mà thiếu phụ áo trắng của Long Thị đã từng cầm. Cùng lúc đó thì những cái trận bàn trận kỳ đang bay chung quanh, Triệu Thiên Dĩnh cũng mơ hồ, liên tục di động, giống như đang được sắp xếp theo một quy luật nào đó. Trong miệng Triệu Thiên Dĩnh quát một tiếng, mấy trận kỳ đang bay trên không bỗng lóe lên chui vào trong mặt đất, tạo thành một pháp trận kỳ lạ. Những cái trận kỳ này còn ở bên trên tản ra những đạo kim sắc đẹp mắt, đem cả ba người vây vào bên trong. Hàn Châu, trên khoảng không mờ mịt của một dãy núi nào đó, hư không chấn động một cái, một mảnh kim quang lóe lên, sau đó hiện ra một tòa pháp trận màu vàng nhạt. Bên trong pháp trận là thân ảnh của hai nữ một nam, chính là nhóm người Liêu Minh. Vừa hiện ra cả ba người lập tức đưa ánh mắt nhìn ra bốn phía, chỉ thấy chung quanh một màu tuyết trắng, núi rừng hoang mu không một bóng người. Lúc đó cả ba mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn chỗ này thì chắc là vẫn còn ở trong Hàn Châu, chỉ là đã cách xa thành Quảng Hàn rất xa. Lông mày của Liễu Minh nhíu lại. Đã rời khỏi Ma Uyên, thần thức có thể tự do thả ra xung quanh. Lúc này trong lòng hắn đã có chút thoải mái hơn. Ma Hoàng đại nhân ban cho phá không phủ có thể truyền tống ra mấy vạn dặm, cho nên lúc này chúng ta đã cách xa thành Quảng Hàn lắm rồi, không lo bị đám người của Liễu gia phát giác. Trên mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái mặt nạ. Lúc này ngữ khí lạnh nhạt nói. Liễu Minh nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Bất quá Liễu đạo hữu có tính toán gì không? Nếu như không có sự tình gì cấp bách thì theo chúng ta tới Hoàng Triều một chuyến được không? Hoàng Phủ Ngọc Phách nở nụ cười mà nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe vậy ánh mắt cũng sáng lên, chớp mấy cái nhìn qua Liễu Minh. Đà tạ ý tốt của Hoàng Phủ trưởng lão, chỉ là trước kia vì Liễu gia làm loạn, cả Tàng Châu đổ vào loạn lạc, tài hạ lại không có ở trong gia tộc, bây giờ đã ra khỏi Ma Uyên cho nên muốn trở về xem tình hình trong tộc như thế nào. Dù sao ta cũng là tộc trưởng. Liễu Minh suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe Liễu Minh nói vậy trong lòng có chút thất vọng, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn mang theo một tia tức giận. Thời thế hiện tại thật quá loạn lạc, Liễu đạo hữu thân là tộc trưởng nên lo lắng cho tộc nhân là chuyện cần làm. Hoàng Phủ Ngọc Phách vẻ mặt ôn hòa trả lời, khẩu khí không chút phật lòng. Sau một chút trầm ngâm, nàng lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu tím lấp lánh đưa cho Liễu Minh. Đây là lệnh bài của Hoàng Phủ Thế Gia, người hãy mang theo bên ngoài. Tàng Châu hôm nay hết sức hỗn loạn, cho nên nếu người muốn đưa thành gia đi chỗ khác, thì chỉ cần xuất ra lệnh bài này, người có thể ở bất cứ châu quận nào nằm trong phạm vi quản hạt của Hoàng Triều. Hoàng Phủ Ngọc Phách điềm nhiên nói tiếp. Liễu Minh cầm lấy lệnh bài, trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Vạn ma đại lục tùy rộng lớn, nhưng chỗ nào có ma khí tinh thuần thì đều đã có chủ. Bây giờ có lệnh bài này thì hiển nhiên là có thể thu lấy một địa phương tốt cho thanh gia ở lại. Lệnh bài này chỉ có hạch tâm đệ tử mới có, cho nên sẽ có được không ít đặc quyền. Hoàng Phủ Ngọc Phách hình như nhìn ra một tia nghi hoặc trong mắt Liễu Minh, liền cười một câu, giải thích. Vậy thì rất cảm tạ Hoàng Phủ trưởng lão. Liễu Minh vội vàng thi lễ trả lời, trong ánh mắt không khỏi hiện ra vài phần vui vẻ. Vì nếu được như vậy, thì lo lắng của hắn là Thanh gia đã được nhẹ nhõm hơn. Hoàng Phủ Ngọc Phách mỉm cười nhìn Liễu Minh thi lễ, nhất thời không nói năng gì. Qua 10 năm nữa, chính là đến hạn các thế gia tiến cống Hoàng Triều. Hoàng Phủ Ngọc Phách trầm mặc một chút mở miệng nói tiếp. Liễu Minh vừa nghe nàng nói như vậy thì có chút giật mình. Nhưng mà một khắc suy nghĩ, hắn đã nhớ ra, trước kia Thanh Cổ đã từng nói với hắn chuyện này. Quả thực đúng là 10 năm sau phải tiến cống. Bất quá trước này những chuyện này đều do bọn Thanh Cổ đi làm, hắn chưa từng phải nhúng tay vào mà thôi. Triệu Thiên Dĩnh ở bên cạnh nghe Hoàng Phủ Ngọc Phách nói vậy thì có chút biến sắc. Liễu đạo hữu là gia chủ Thanh gia, vậy thì tới nước đó nhớ ghé tới Hoàng Triều một chuyến. Lúc đó chúng ta sẽ thương lượng chuyện hôn nhân của hai người. Hoàng Phủ Ngọc Phách liếc nhìn Liễu Minh một cái, thản nhiên nói. Liễu Minh nghe đến đó trong lòng có chút rối rắm, ánh mắt lóe sáng. Hoàng Phủ Ngọc Phách không chờ hắn nói gì, đã nắm tay Triệu Thiên Dĩnh rồi bay lên không rời đi. Lúc này trong lòng Triệu Thiên Dĩnh lại nổi lên một cảm giác khó tả, quay đầu nhìn Liễu Minh, bất ngờ gặp ánh mắt Liễu Minh cũng đang nhìn mình. Hai ánh mắt vừa chạm nhau thì thân ảnh của Triệu Thiên Dĩnh đã trở nên mờ nhạt đi. Chỉ trong nháy mắt, cả Triệu Thiên Dĩnh và Hoàng Phủ Ngọc Phách đã biến thành một đường ánh sáng tím, biến mất ở cuối chân trời. Liễu Minh lặng lặng nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Mắt có chút thẫn thờ, nhưng lúc này Liễu Minh bỗng nhiên biến sắc, trên người hắn vang lên một tiếng thét, quang mang lóe lên, hiện ra một tấm bia đá hai màu đen trắng, chính là Hồn Thiên Bi. Hồn Thiên Bi lóe lên một bóng người bay ra, đứng bên cạnh Liễu Minh, chính là Ma Thiên. Thần sắc Ma Thiên lúc này có chút uể oải, bất quá so với lúc ở trong tháp Ma Uyên đã dễ nhìn hơn rất nhiều. Ngươi tỉnh dậy, khi nào vậy hả? Liễu Minh nhìn thấy Ma Thiên tỉnh lại, nhưng trong lòng không hiện lên nét vui mừng nào, lạnh nhạt hỏi một câu. Vừa tỉnh lại không lâu, chỉ là trùng hợp nghe được đoạn đối thoại của các ngươi mà thôi. Hắc hắc, nghe cách nói chuyện của Hồng Phủ Ngọc Phách thì hình như người đã mây mưa với con tiểu nha đầu kia rồi hả? Ma Thiên cười hăng hắc hỏi lại. Ánh mắt Liễu Minh sáng lên, tựa hồ như có vài phần tức giận nhìn Ma Thiên. Chuyện thăng tiên đan, cả cách điều chế có phải là người đã động tay động chân gì không hả? Bằng không, tại sao ta lại vô cớ làm cái chuyện đó với nàng ta? Liễu Minh sáng giọng hằn học nói. Thăng tiên đan, chuyện đó có ý gì đây? Ta mới tỉnh lại, chuyện gì cũng không biết nha. Ma Thiên có chút giật mình hỏi lại. Liễu Minh thấy Ma Thiên không có vẻ gì làm bộ, cho nên cũng hỏa hoãn lại một chút, đem sự tình luyện đan rồi ăn đan dược kể lại một lần. Thì ra là vậy. Liễu Tiểu Tử, chuyện này thì ngươi trách nhầm ta rồi. Ta nói cho ngươi biết về thăng tiên đan, cách điều chế cũng là từ xưa truyền lại, hoàn toàn không sai một điểm. Rồi nguyên liệu lại là tự tay các ngươi lấy ra, thì làm sao có liên quan gì đến ta? Ma Thiên làm ra bộ mặt vô tội. Ánh mắt Liễu Minh không chớp nhìn chằm chằm Ma Thiên, hình như đang đoán xem hắn có nói thật hay ba hoa. Ma Thiên trầm ngâm tựa như nhớ ra điều gì. Người đang nghĩ cái gì đó? Liễu Minh trầm giọng hỏi lại. Ta đang nghĩ chuyện và ngươi với con tiểu nha đầu kia làm chắc có liên quan đến chuyện này. Ma Thiên nghiêm nghị thì thào. Chuyện gì? Nói đi, tốt nhất đừng có lừa gạt ta. Liễu Minh hử lạnh một tiếng rồi nói, ánh mắt vẫn không rời gương mặt của Ma Thiên. Trong lòng bàn tay vươn lên, tiếng tư lạp hiện ra một đoàn quang điện ngũ sắc bay lượn không ngừng trong đó. Cửu Thiên Thần Lôi, thật không thể ngờ được nha, tạo hóa của ngươi thật là kinh người, thiên lôi thuật của ngươi vậy mà có thể biến dị đến mức này. Trong mắt của Ma Thiên hiện lên một tia kinh ngạc. Ta đang hỏi chuyện thăng tiên đan, ngươi đừng có mà đánh trống lảng. Liễu Minh trầm giọng nói, ngũ sắc lôi điện trong lòng bàn tay bất ngờ sáng hơn vài phần, âm thanh tư lạp phát ra càng nhiều hơn. Thôi được rồi, để ta nói cho ngươi biết. Thăng tiên đan này chính là một loại linh dược quý hiếm. Nhưng mà sau khi uống vào, Ma Thiên ngừng một chút đem những việc có liên quan đến thăng tiên đan nói ra một mạch. So với những lời trước kia Hoàng Phủ Ngọc Phách thì không khác bao nhiêu. Thì ra là vậy, nhưng tại sao trước đó người không nói hết cho ta biết? Liễu Minh gật đầu rồi lại gắt giọng hỏi. Bình thường thì người ta dùng thuốc này đều là lúc bế quan sinh tử hoặc là ở trong động phủ tiềm tu sử dụng để tránh những hành động vô thức gây hại cho mình. Cũng ai mà biết được ngươi lại cẩn thận quá mức như vậy ở chung một chỗ với nhà đầu kia. Như vậy thì chuyện lửa gần rơm nước chảy thành sông sao trách ta được chứ? Ha ha. Vẻ mặt của Ma Thiên có phần quỷ quái nhìn Liễu Minh cười hăng hắc. Liễu Minh nghe vậy trong lòng có chút buồn bực. Chuyện này thật cũng là do hắn một phần, làm sao trách ai được. Thôi, chuyện này coi như xong. Bây giờ ta muốn hỏi chuyện có liên quan tới bàn tay khổng lồ kia. Ta nhớ không lầm thì lần này là lần thứ hai nó xuất hiện rồi. Liễu Minh hừ một tiếng nói tiếp. Chuyện này hiện giờ chưa thể nói cho người biết được. Hãy đợi đến khi người tiến lên thông huyền cảnh, ta sẽ nói cho người nghe. Bây giờ người biết thì chỉ có hại cho việc tu luyện của người, không có lợi lộc gì cả. Ma Thiên im lặng chốc lát, sắc mặt ngưng trọng trả lời. Liễu Minh nghe hắn nói vậy, chân mày nhíu lại, cảm giác khó chịu lại dâng lên, nhưng cũng đành nhận một câu trả lời úp mở như vậy thôi, chứ ép hắn nói là chuyện không có khả năng. Lúc này Ma Thiên lại cười vang một tiếng. Bây giờ, người ra khỏi Ma Uyên Tháp rồi tính toán làm gì tiếp? Ta rời khỏi Thanh Gia cũng lâu rồi, bây giờ cũng nên trở về. Liễu Minh nhàn nhạt trả lời. Sao? Bây giờ ngươi đã xem nơi đó như nhà của ngươi rồi sao? Giờ ngươi đã tiến giai lên hậu kỳ. Vậy thì bây giờ cũng nên chuẩn bị một số việc để sau này tiến giai thông huyền cảnh là vừa. Nếu chăm lo cho gia tộc nhiều thì ngươi sẽ bị phân tán tâm tư. Ma Thiên nhìn Liễu Minh trên mặt lộ ra nét cười mà không phải cười. Nghe Ma Thiên nói vậy nhưng Liễu Minh cũng không nói gì, trong lòng dâng lên cảm giác nao nao khó tả. Thật đúng như lời Ma Thiên đã nói, trong lòng hắn bây giờ đã xem Thanh Gia là nhà của mình rồi. Mặc dù trước đó chỉ vì đạt được mục đích riêng nên mới tiếp nhận chức vị gia chủ Thanh Gia, nhưng giờ lại xem nơi đó như một thái thanh môn thứ hai. Chuyện đó người không cần lo, ta giờ có chuyện muốn biết đây. Cái hồn thiên kính bị bàn tay khổng lồ kia lấy đi rồi, bây giờ người tính làm gì tiếp theo? Liễu Minh hừ một tiếng mà nói. Sắc mặt Ma Thiên thoáng trầm xuống, ánh mắt lập lòe tinh quang, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, cười khổ một cái. Nếu biết có chuyện như vậy, ta đã không ngu dại mà đi tìm hồn thiên kính. Ma Thiên vốn đang ngừng tụ ra một nửa ma thân, biến cố vừa rồi lại bị trọng thương, bây giờ chỉ có thể tận lực thu thập tài liệu, cô đọng phần ma thân còn lại, chứ biết làm gì. Đúng rồi, hôm nay người có một nửa ma thân, có phải là không nên ký sinh ở trên người ta nữa hay không? Liễu Minh nhướng mày hỏi lại. Liễu tiểu tử, người an tâm đi. Chuyện hồn thiên kính đã hỏng, ta cũng sẽ không có ý trú ngụ lâu trong người ngươi. Nhưng hiện tại ta chưa thể ly khai cơ thể ngươi vì một số lý do. Ma Thiên cười một tiếng rồi nói. Liễu Minh có chút biến sắc nhưng im lặng không nói gì. Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ma Thiên cười một tiếng định chui vào trong hồn thiên bi. Chờ chút, hành trình Ma Uyên vừa rồi ta đã thu thập hình như gần đủ để tế luyện 9 khối Sơn Hà Châu còn lại. Và còn cả chuyện Ma Nguyên Xá Lợi nữa, mong ngươi là thông suốt một lời. Liễu Minh cất giọng nói luôn. Chuyện La Phù đã hứa với ngươi nhất định sẽ không nuốt lời. Ma Thiên quay đầu lại thản nhiên nói. Ngươi cứ nhớ là được. Vừa dứt lời Liễu Minh vung tay ra, hắc quang quanh người thả ra. Đúng rồi, ta nhớ là Hàn Châu có một địa phương rất thích hợp để luyện chế Sơn Hà Châu thành động thiên pháp bảo. Ma Thiên dường như nhớ tới cái gì đó liền nói tiếp. Còn có chuyện này sao? Đó là chỗ nào? Sắc mình Liễu Minh khẽ động hỏi lại. Đó là ở phía bắc của Hàn Châu, có tên là Hắc Hải. Ma Thiên liền đáp. Hắc Hải. Liễu Minh khẽ giật mình, trong đầu có vô số ý nghĩ chạy qua. Nhớ lại những tư liệu đã xem trước đó về Hàn Châu. Quả thực có một chỗ tên là Hắc Hải. Nghe nói đó là chỗ lạnh nhất của Hàn Châu. Nếu đã vậy thì chúng ta hãy đến Hắc Hải trước, sau đó thì sẽ trở lại Thanh Gia. Liễu Minh suy nghĩ một hồi rồi nói. Ma Thiên tự nhiên không nói gì. Thanh Gia với hắn vốn chỉ là một cái công cụ, căn bản không có cảm tình, cho nên hắn cũng không có ý kiến. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, cánh tay phất ra, liền có một bộ trận bàn màu xanh lóe lên. Ngón tay điểm ra mấy đạo hắc quang, trận bàn màu xanh biến thành một cái pháp trận màu xanh chói mắt. Sau đó một đạo hắc quang từ trong tay áo bắn ra, chui vào pháp trận. Bên trong pháp trận nổi lên một hồi chấn động. Lúc trước ở trong Ma Uyên không thể sử dụng trận bản đưa tin, bây giờ đã ra ngoài cho nên hắn muốn trước tiên thông báo về Thanh Gia một số tình huống. Một lúc sau bên trong trận bản hiện ra bóng người áo xanh. Thực sự là gia chủ à? Thanh âm phát ra từ bóng người màu xanh đó chính là Thanh Cổ. Là ta đây, trong tộc mọi chuyện đều bình yên chứ? Liễu Minh hỏi lại. Dạ, trong tộc mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ là mấy năm nay không có tin tức của gia chủ nên mọi người có chút nhớ mong. Thanh Cổ nghe giọng của Liễu Minh hết sức vui mừng. Vậy thì tốt, vì trước đó ta ở một không gian đặc thù, không thể sử dụng được trận bàn truyền tin. Nhưng hiện tại đã ra khỏi đó cho nên mới thông chi cho các ngươi một chút tin tức, để các ngươi ở nhà không phải lo lắng. Trong lòng Liễu Minh dâng lên một cảm giác ấm áp, bất quá hắn là người có công phu hàm dưỡng rất cao, nên giọng nói vẫn bình hòa, khó nhìn xa kích động. Dạ, vậy khi nào gia chủ trở lại trong tộc, để thuộc hạ thông báo chuẩn bị một chút. Gia tộc hiện đang ở Duyên Vân Sơn Mạch của Tuyền Châu. Thanh Cổ xoay chuyển ý nghĩ nói tiếp. Liễu Minh nghe vậy trong lòng có chút giật mình. Hắn không nghĩ được nhanh như vậy mà Thanh Gia đã tìm được chỗ đứng trong Tuyền Châu, trong lòng thoáng cao hứng. Hiện tại thì chưa, nhanh thì chắc phải vài năm nữa ta mới trở về, Liễu Minh trả lời. Dạ, ngữ khí của Thanh Cổ nghe có chút thất vọng nhưng vẫn lên tiếng đồng ý. Trong khoảng thời gian này, người tạm thời quyết định mọi việc, chờ sau này ta về sẽ có một chút an bài cho tương lai của Thanh Gia. Liễu Minh tùy tiện nói vài câu với Thanh Cổ, rồi phất tay thu hồi lại trận bàn. Tiền bối, đã xử lý xong mọi việc, thỉnh ngài đi trước dẫn đường. Liễu Minh quay qua nhìn Ma Thiên. Ma Thiên cười hăng hắc một tiếng, sau đó bay lên không. Sau khi xác định phương hướng hóa thành một đạo độn quang bay đi. Liễu Minh theo sát phía sau, hai người rất nhanh đã biến mất ở cuối chân trời. Mấy tháng sau, phụ cận thành Quảng Hàn hư không chấn động, hơn 20 bóng người lóe lên giữa không trung, phục sức khác nhau, thình lình chính là đám người của các thế lực trước đó tiến vào Ma Uyên bí cảnh. Nghĩ lại một năm trước, tụ tập gần 100 người đều là tinh anh trong tinh anh của toàn vạn ma đại lục. Vậy mà sau một năm số người đi ra không tới 1/4. Hơn nữa, người của tứ đại gia tộc cùng Trung ương Hoàng Triều hình như không có một ai đi ra, cảm giác như là đã toàn quân bị diệt. Những người vừa mới đi ra này sắc mặt lo lắng nhìn chung quanh, sau đó nhanh chóng tản ra, nhắm về những hướng bất đồng mà rời đi. Không lâu sau, toàn vạn ma đại lục lan truyền ra một tin tức kinh người trong cao tầng các thế lực. Sau khi tiến vào Ma Uyên bí cảnh thì ngoại trừ Long Thị gia tộc thì tam đại gia tộc khác không còn ai sống sót. Riêng Long Thị gia tộc thì lại không nhả ra một chút thông tin gì ở bên trong Ma Uyên. Về phần Hoàng Triều thì có một thông huyền đại năng là Hoàng Phủ Ngọc Phách còn sống mà đi ra. Hoàng Triều cũng xem như Long Thị gia tộc giống nhau là không lộ ra một chút tin tức nào. Tin tức về Ma Uyên vốn đã thần bí, bây giờ càng trở nên kín đáo. Không bao lâu sau thì đã không còn được nghe người nào nhắc tới chuyện này nữa. Bất quá các thế lực trên vạn ma đại lục lại không bình yên như tin tức kia. Lúc này Hoàng Triều cùng Liễu Gia đã bắt đầu chiến tranh gay gắt với nhau. Không lâu sau Hoàng Triều rốt cuộc không nén được cục tức mà phái đại quân tiến đánh Tảng Châu, An Châu và Thương Châu. Liễu Gia tự nhiên không có ngồi yên chờ chết, cũng phái ra đại quân chống lại, cùng với đại quân của Hoàng Triều tạo thành thế giằng co. Sau hơn một tháng giằng co, hai bên đại chiến chính thức bắt đầu. Bên dưới các châu quận bình lửa triền miên. Cùng lúc đó một đạo độn quang màu đen đã xuất hiện ở phía bắc của Hàn Châu, chính xác là Hắc Hải. Độn quang đó không ai khác mà chính là Liễu Minh và Ma Thiên. Sự kiện Ma Uyên bí cảnh chớp mắt đã trôi qua được 5 năm. Ở Tuyền Châu, Duyên Vân Sơn Mạch. Duyên Vân Sơn Mạch là một dãy núi lớn của Tuyền Châu kéo dài mấy chục vạn dặm. Bên trong sơn mạch ma khí nồng đậm, ngay cả tu sĩ ở nơi này thì nhãn lực cũng phải chịu hạn chế không nhỏ. Nhìn kỹ phía dưới thì khí hậu có chút thay đổi. Trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, sương mù đọng lại thành hạt, lượn lờ trong không trung. Chung quanh một số ngọn núi có màu đỏ nhạt, nhiệt khí tản ra. Ánh sáng đỏ thi thoảng lóe lên. Nhìn xa giống như núi lửa phun trào. Còn một số ngọn núi thì bao trùm một màu xanh thẫm của cây cỏ, cây cao đến mấy trượng. Suối nước uốn quanh, mây trắng bềnh bồng, cảnh sắc mê nhân. Sâu trong sơn mạch, cây rừng rậm rạp, khó có thể thấy được một hai con ma thú chạy qua chạy lại. Sơn mạch này chính là chỗ ma khí nồng đậm nhất của Tuyền Châu. 5 năm gần đây, đã có một thế lực tới đây cư ngụ và phát triển. Phụ cận của Vân Tuyển Sơn Mạch là một dãy có ba thành trì, trong đó là những tiểu trấn của các thế gia chia nhau đóng quân ở từng nơi. Nếu đem so với Tảng Châu thì Tuyền Châu có phần đông đúc hơn nhiều. Phía tây bắc của Duyên Vân Sơn Mạch có một sơn cốc khá là kín đáo, phía ngoài chướng khí quấn quanh, tầng tầng sương mù mờ mịt, nhưng bên trong là một trang viên cực lớn. Một kiến trúc xây dựng ở trong trang viên giống như cung điện, hình như hầu hết các kiến trúc đều còn rất mới, mặt ngoài đều mang màu xanh sáng chói, mà vân màu xanh chớp động nhàn nhạt. Chính giữa trang viên này là một cái quảng trường, lối đi thông với các tòa cung điện kia. Trước các tòa cung điện này là mấy tên giáp sĩ mặc trang phục xanh, nghiêm nghị canh gác. Trên mái cung điện có một cái cờ, cột cờ cao vài chục trượng, phía trên là một cờ màu xanh, đang gào thét trong gió núi. Trên lá cờ có khắc một chữ rõ to, Thanh.